Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, nơi đầu sóng ngọn gió. Vận Nhi, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ đuổi theo cước bộ của ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Vũ Hân ở một bên rất là kiên định nói, Linh Âm Các là sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta đều muốn đem nó kinh doanh càng tốt hơn. Đã như vậy, ta nguyện ý lưu lại chờ lâu 3 năm, thiên tinh giới cái gì? Trì hoãn một chút cũng không có cái gì. Tốt, cũng chỉ có thể như thế. Bằng đây hết thảy kết thúc về sau. Linh Âm Các vững chắc về sau. Chúng ta lại đi quyết định. Bạch Vận cười cười nói. Một cái đại hán vạm vỡ. Làn da ngăm đen nam tử tướng đi theo mấy cái tụ linh cảnh sơ kỳ nam tử bọn người chú ý tới Bạch Vận. Mấy người, kia đại hán vạm vỡ đối mấy người bàn luận xôn xao. Cũng không biết tại mưu đồ bí mật lấy thứ gì. Thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Vận bọn người. Qua không bao lâu, cái kia đại hán vạm vỡ thì là dẫn đầu một thân một mình đi tới Bạch Vận đám người trước mặt. Cực kỳ thân mật nói, mấy vị cô nương tốt. Ta xem các ngươi đều là thân nữ nhi, cái này dưới chân Tuyết Linh Sơn đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Không bằng các ngươi cùng ta mấy cái các huynh đệ kết thành đồng bạn như thế nào? Cứ như vậy, tiến vào huyễn cảnh bên trong, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đồng bạn, ha ha, không cần, Bạch Vận lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt đại hán vạm vỡ. Nơi này chỉ cần có hắn tại, còn cần sợ hãi người khác à? Tuy nguyên là không thể nào, vị cô nương này cần gì phải gấp gáp cự tuyệt đâu. Chúng ta Hổ Nha thất huynh đệ đều là cái đỉnh cái cao thủ. Tại Thắng Thiên Quốc Huy Hổ Sơn cực có danh thanh, Thắng Thiên Quốc cũng cầm huynh đệ chúng ta nhóm là không có biện pháp. Cự tuyệt chúng ta thế nhưng là có đại giới. Đại hán vạm vỡ mở miệng thản nhiên nói, tại tinh thần trên đường lớn nam tôn nữ ti. Cho dù là ngang nhau thực lực tu luyện giả, nữ tử cũng phải cùng nam tử hành lễ. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng nữ tử. Hừ, hiện tại thấy qua, có thể xéo đi. Vũ Hân vội vàng ở một bên mở miệng nói ra. Ai yêu, nữ tử này thật đúng là dã man. Ta thích nhất ngươi dạng này có tính cách nữ tử. Ngươi dạy một chút ta chứng chứng làm sao lăn a. Kia đại hán vạm vỡ không giận ngược lại nở nụ cười. Một mặt sắc mị mị bộ dáng nhìn chằm chằm Vũ Hân. Đưa không sạch sẽ hai tay liền hướng phía Vũ Hân phương hướng đánh tới. Ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền ra ngoài. Dẫn tới tại chân núi tất cả mọi người cùng nhau hướng phía Bạch Vận bọn người bên này nhìn sang. Kia đại hán vạm vỡ nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Lưu Lâm toàn thân trên dưới tản ra tụ linh cảnh đỉnh phong khí thế. Vẻn vẹn một nháy mắt liền đánh bại tụ linh cảnh sơ kỳ đại hán vạm vỡ. Mà ở hiện trường Hổ Nha thất huynh đệ bên trong 3 người đều thấy thế đi tới đại hán vạm vỡ bên. Người, vội vàng vì đại hán vạm vỡ ăn vào một viên thuốc về sau. Bên trong một cái nam tử mở miệng cả giận nói các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Ta thừa dịp ta đại ca nhị ca không tại, giống như này khi nhục ta tư ca, không lĩnh hảo ý của hắn còn chưa tính, thế mà động lòng người đại nhân, không biết là mục đích gì, cái gì giáp tâm trong lòng các ngươi không rõ ràng a? Thuận tiện sẽ nói cho các ngươi biết một câu, ta là tinh thần quốc Linh Âm các ngươi sớm làm lăn đi một chút, Lưu Lâm vừa nói xong. Thầm nghĩ đến, Linh Âm Các vẫn chỉ là tại tinh thần quốc có một chút thanh danh. Muốn nói là tại cả cái tinh thần đại lục, lực ảnh hưởng còn chênh lệch rất xa. Ta nhổ vào, tinh thần quốc thế mà cũng có môn phái. Ngươi xem ra là không biết bây giờ trên giang hồ ai tại làm chủ. Muốn tư từ thành lập môn phái, có không có đạt được môn phái khác cho phép a? Bây giờ đi vào cái này dưới chân Tuyết Linh Sơn. Vô luận là cái nào một phương thế lực, đều là 3 đại quốc bên trong tinh anh tồn tại, lại dám như thế tự xưng mình vì môn phái. Không biết là người nào cho dũng khí của các ngươi. Đúng vào lúc này, một cái màu đen trường phục nam tử chậm rãi từ đám Hổ Nha huynh đệ sau lưng đi ra. Đối tất cả mọi người mở miệng nói ra, 3 đại quốc ở giữa bình khởi bình tọa. mặc dù không can thiệp chuyện của nhau, nhưng trên giang hồ, tinh thần quốc nội bộ muốn có được môn phái thế lực, liền nhất định phải đạt được chúng ta giữa các môn phái cho phép. Thuận tiện nói thêm câu nữa, Hổ Nha Thất huynh đệ là chúng ta Thắng Thiên quốc mãnh hổ phái bảo bọc. Ngươi là người phương nào? Lưu Lâm mở miệng hỏi. Vô Chi nữ tử, tại hạ Thắng Thiên quốc Áo Tháp Vô Tình, cũng là Thắng Thiên quốc Bạch Ngân cấp gia tộc cao cấp. Thiên Áo Huyền Tông phó tông chủ, đại biểu toàn bộ Thắng Thiên quốc môn phái đến ân cần thăm hỏi mấy vị một tiếng. Không có chúng ta cho phép, ngươi như thế nào thành lập lên môn phái đến? Áo Thác Vô Tình liền là cái kia thân mặc màu đen trường phục trung niên nam tử. Bạch Vận đối với cái này có chút nhíu nhíu mày. Áo Thác gia tộc là Thắng Thiên quốc ngoại trừ hoàng gia đệ nhất gia tộc. Thực lực nội tình đều cực kỳ thâm hậu. Hắn trước khi tới liền đã cân nhắc đến tình huống như vậy. Hồng Mai đã từng cùng nàng nói qua, ba đại quốc ở giữa mặc dù làm theo ý mình, nhưng dưới đáy thế lực phần lớn đều là kết hợp. Thậm chí là nguyên lai có một vài gia tộc đều âm thầm cùng còn lại hai quốc hữu kinh lịch bên trên. Vãng lai, nhưng những môn phái kia thế lực thường thường cũng phần lớn lấy Lăng Tiêu quốc cùng Thắng Thiên quốc làm chủ, cũng chính là tại vừa mới. Hắn manh động một cái ý nghĩ. Hắn quyết định mượn cơ hội lần này, để những môn phái kia triệt để biết Linh Âm Các. Tại hạ Lăng Tiêu quốc Thái Thanh Tông phó tông chủ Tần Minh Văn cũng tới góp tham gia náo nhiệt, đối với tinh thần quốc nội bộ sự tình, tại hạ cũng là hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút phong thanh. Nghe nói một cái Thiên Tộc Kiếm Tông, cùng một cái Linh Âm Các là mới quật khởi môn phái. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, hảo hảo hiểu rõ một phen. Một cái gầy teo nam tử, xuất hiện ở Bạch Vận đám người sau lưng, không chút kiêng kỵ cười. Có không có tư cách thành lập môn phái không phải là các ngươi định đoạt. Ba đại quốc ở giữa làm theo ý mình, tự nhiên này môn phái thế lực cũng đều là có chỗ phân chia. Ngươi cũng không thể nói Thái Thanh Tông cùng Thiên Áo Huyền Tông làm một thể đi. Chính các ngươi vóc cũng sẽ không thừa nhận, đúng hay không? Chúng ta có được chính mình môn phái thế lực, là chúng ta quyền lợi của mình. Vũ Hân rất là kích động mở miệng nói ra. Hắn vốn là cực thiện ngôn từ, cái này chút ít nước bọt chiến trận vẫn là khó không được nàng. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương, ba đại quốc đã từng đã sớm lẫn nhau có ước định. Đã tinh thần quốc bên trong không có bất kỳ cái gì môn phái thế lực. Liền lấy Thiên Thủy Sơn Trang, Thiên Áo Huyền Tông, Thiên Sư Cung, Lăng Tiêu Các, Thái Thanh Tông, Huyền Thanh Tông lục đại môn phái làm chủ. Quả quyết không có bất kỳ cái gì môn phái mới thế lực. Liền xem như có, cũng là cần muốn lấy được chúng ta lục đại môn phái cho phép. Lần này nói chuyện chính là Lăng Tiêu các phó các chủ Dạng Sáng Trí. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, quốc có quốc pháp. Môn có môn quy, trên giang hồ cũng có trên giang hồ quy củ. Như nếu các ngươi đều không tuân quy củ, về sau còn sẽ có người thụ a. Các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì huyễn cảnh mở ra, chỉ có thể do môn phái tới tham gia, không có nước nhà thế lực, đó là bởi vì, trong nước cũng cần chúng ta phát triển cùng lớn mạnh. Nói xong không, có phải hay không giờ đến phiên chúng ta nói một chút? Bất luận quy củ của các ngươi như thế nào, môn phái đều đã tồn tại, các ngươi lại có thể thế nào? Thật là một đám đại lão ra lải nhải lẩm bẩm không phiền a. Vũ Hân rất là bất đắc dĩ nói, đừng tưởng rằng ảo cảnh sự tình chúng ta cũng không rõ ràng. Tiến vào huyễn cảnh bên trong, các ngươi đều nếu có thể lo lắng mình người, vậy ngược lại tốt, ngoặc kép, hết chương.